Âm nhân tế, chương 189, 189, quá thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hỏi như vậy, ta liền cẩn thận suy nghĩ một chút, những thứ khác trên cơ bản ta đều nói với ba ta, nhưng mà, giống như đạo phái mà bọn họ ân đắc thủy thuộc về, ba ta không hỏi, ta cũng không nói nghĩ đến đây, ta liền nói với ba ta. Ân đắc thủy nói, bọn họ đều là quỷ môn đạo nhân. Quỷ môn đạo. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Bà ta nghi hoặc nói, hắn khẳng định ở phương diện này so với ta biết nhiều hơn, hắn lại chưa từng nghe nói qua quỷ môn đạo. Sau đó, bà ta lại nói với ta, Dương Dương, anh có nghĩ tới, cái gọi là quỷ môn đạo, có phải là người sau Hồ Tiên Lâu hay không? Thành thật mà nói, vấn đề này của cha ta thực sự làm ta sợ hãi, nếu nó thực sự là như vậy, đó là khủng khiếp. Không thể nào. Bọn họ còn giúp ta cứu Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn. Ta nói, tuy rằng ân đến thủy tâm nhãn nhiều khủng bố, thế nhưng hắn thật sự có thể tính toán đến loại trình độ này sao? Không sai, bọn họ đích thật là cứu Tiểu Điềm cùng Mạn Mạn tỷ của ngươi, nhưng mà ngươi ngẫm lại, kỳ thật bất kể là hai người bọn họ, hay là Hà Thanh, cũng bao gồm cả chúng ta, hiện tại đều ở trong Hồ Tiên Lâu. Nếu như nói bọn họ thật sự là người sau lưng Hồ Tiên Lâu, bọn họ cứu Tiểu Điềm cùng Mạn Mạn tỷ ngươi, không chừng chính là vì bộ gia chúng ta đối với Hồ Tiên Lâu như hổ rình mồi. Bà ta nói đến đây, dừng một chút, hắn lại nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, ngươi đừng nghĩ nhiều, mặc dù những đạo sĩ kia thật sự là người sau lưng Hồ Tiên Lâu, tình cảnh hiện tại của chúng ta nguy hiểm một chút, nhưng tuyệt đối không phải là một khốn cục không cách nào phá giải. Hồ Tiên Lâu cùng âm gian, vốn là có liên hệ. Ân đắc thủy bọn họ trên tay nắm lợi thế vô cùng vô tận, thậm chí còn có chức quan âm gian, hai điểm này ngược lại cùng thân phận người sau lưng Hồ Tiên Lâu rất phù hợp. Bất quá, bà ta nói cũng không sai, hiện tại đây chỉ là suy đoán, không thể bởi vậy liền kết luận. Còn hồ ly kia thu dọn chậu than xong, liền rời đi. Sau đó, chúng ta liền trốn ở chỗ tối, nhìn tình hình trong đại sảnh, chờ âm binh vào vị trí, hành động của chúng ta sẽ bắt đầu. Chỉ cần, chúng ta vọt vào, bọn Hà Thanh sẽ lập tức đáp lại, mà thủ hạ Hồ Ngọc Lan mấy năm nay chôn trong Hồ Tiên Lâu khẳng định cũng sẽ có tiếng hô ứng. Đến lúc đó, tất cả mọi người trong đại sảnh, bao gồm cả Hồ Tử Tinh của Hồ Tiên Lâu, một người cũng chạy không thoát. Dựa theo phân phó ban đầu của ba ta, chỉ cần những âm binh kia vào vị trí, thủ lĩnh âm binh sẽ từ Hồ Tiên Lâu ném xuống một thanh trường thương bằng đồng. Lấy đây làm số, bắt đầu thu lưới. Ước chừng vài phút sau, một vòng đấu giá mới bắt đầu, mà lần đấu giá này, Ân Đắc Thủy trực tiếp lấy ra một tấm đại đồng ấn cùng văn thư nhậm chức của Tư Điện. Lần đấu giá này chức vị vừa ra, làm cho toàn bộ Hồ Tiên Lâu triệt để sôi trào, bọn họ ai nấy đều cảm thấy lần này Hồ Tiên Lâu đáng giá, mặc dù không có đấu giá được bất cứ thứ gì, nhưng lần này ngoài dự liệu, cũng làm cho bọn họ no mắt. Trong lúc tiếng người huyên náo, không ít người đều đã bắt đầu xoa tay. Khẩn cấp muốn bắt đầu đấu giá. Phải biết rằng, chức vị của Tư Điện ở âm gian không thấp. Hơn nữa, ta nghe sư phụ ta nói qua, Tư Điện sàng lọc phi thường nghiêm khắc, cần tầng tầng khảo nghiệm, thu hoạch tư cách, sau đó, lại đi dương gian lịch lãm, tích lũy đủ âm đức mới có thể nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới loại chức vị này lại có thể bị ân đến nước lấy ra đấu giá, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thành hua vừa rồi. Cuối cùng lấy 103 thành giao, cho nên, lần đấu giá này của Tư Điện, đi lên liền có người ra giá cao. Không phải Hồ Ngọc Lan, cũng càng không phải là đạo sĩ áo đen khác, mà là một người thoạt nhìn rất bình thường, hắn mặc một thân hắc y, ngồi ở trong một góc rất khiêm tốn, khoảng cách quá xa, cũng nhìn không rõ mặt hắn. Hắn trực tiếp đem lợi thế ra 100, nhưng cho dù là như vậy, có không ít người vẫn đi theo. Ta liếc nhìn cha ta. Và ông cũng đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Bởi vì giá cả cơ sở đều rất cao, cho nên, chip tích lũy cũng rất nhanh, cũng chính là vài phút công phu, cũng đã đột phá giá trị cao nhất lúc trước. Hơn nữa, lợi thế còn đang không ngừng tăng lên. Đúng lúc này, chỉ nghe được bang bang một tiếng, một thanh trường mâu bằng đồng từ trên Hồ Tiên Lâu bay xuống, giống như mũi tên rời cung, gắt gao đóng đinh ở chính giữa đại sảnh. Một tiếng vang này làm cho toàn bộ đại sảnh Hồ Tiên Lâu trong nháy mắt yên tĩnh lại, xác thực mà nói, là một loại tĩnh mịch. Một lát sau, không ít người đã nhìn ra, có người liền hoảng hốt nói. Tao, tệ quá, đây là binh khí âm gian. Cái gì, làm sao có thể có binh khí âm gian? Hồ gia, đây là chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại có binh khí âm gian? Có người ở phía dưới hỏi, họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Hồ lão đầu kia hiển nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá, hắn vẫn nói. Mọi người không nên kinh hoàng, ta phái người đi qua xem một chút, có phải có người nào cố ý quấy rối hay không? Đúng vậy, nhanh lên, đấu giá này mới tiến hành một nửa, hồ tiên lâu các ngươi sao lại không đáng tin cậy như vậy a? Có người liền kéo cổ họng nói. Ngay sau đó, còn có không ít người phụ họa, bất quá, cũng có một ít nhát gan, nhìn thấy binh khí âm gian này, đã kinh hãi thất sắc. Lúc này, bà ta trực tiếp đi về phía đại sảnh, ông nói. Hồ gia, không cần nhìn nữa, đây là người của ta làm. Hồ lão đầu nhìn chằm chằm bà ta, sắc mặt không tốt, hắn nói. Ngươi là ai, ngươi chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào, dám ở cái chỗ này quấy rối? Bà ta nhìn thoáng qua trường mâu bằng đồng cắm trên mặt đất, chậm rãi đi tới, một phen rút ra, nói. Ngươi nhìn thấy thanh trường mâu bằng đồng này, chẳng lẽ còn không biết ta là ai sao? Cha ta nói xong, vì một tiếng, trường mâu bằng đồng từ trong tay hắn liền đi ra ngoài. Một tay này, khiến cho trường mâu xuyên qua bên tay hồ lão đầu, lại phanh một tiếng, đóng đinh vào vách tường phía sau. Hồ lão đầu bị dọa đến mức, chân mềm nhũn, liền ngồi trên mặt đất. Lúc này, những người còn chờ đấu giá tiếp tục đều kinh hãi, ai nấy cũng dám ngồi. Bọn họ thấy tình thế không đúng, hướng chúng ta bên này liền chạy tới, hiển nhiên là muốn chạy ra khỏi hồ tiên lâu. Hồ nãi nãi trực tiếp đi tới, trên tay vung lên, một cỗ âm phong gào thét đi qua, hai người chạy tới trước, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ta cùng hồ nãi nãi đi về phía đại sảnh, đem những người đó bước trở về. Bất quá, chúng nó dù sao cũng nhiều người, vẫn có can đảm. Thấy chỉ có ta và bà Hồ chặn bên này, liền chạy về phía này. Khi bọn họ xông tới, phía sau chúng ta liền truyền đến tiếng bước chân rậm rạp cùng tiếng áo giáp va chạm. Những người muốn chạy trốn, nhìn thấy cái này, trong nháy mắt ngừng lại, sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm binh ba ta ở lại bên ngoài, cũng đã vọt vào, lối ra hồ tiên lâu hoàn toàn bị chặn chết. Bên này chạy không được, bọn họ lập tức quay trở lại, ngay cả hồ lão đầu kia cũng chạy lên lầu. Bất quá, rất nhanh, bọn họ đã bị âm binh vây công trên lầu chặn lại. Nhìn thấy hoàn toàn không có cách nào chạy trốn, những người đó trong nháy mắt mặt như tro tàn. Không bao lâu sau, tất cả hồ tử tinh cùng người trong đại sảnh, tất cả đều bị vây kín trong đại sảnh. Hơn nữa, trong quá trình này những người này, bao gồm hồ tử tinh hồ tiên lâu, lại không có một người phản kháng. Hà Thanh lại đây, nói với ta, tiểu tử kia, thật không nghĩ tới, lần này chúng ta thuận lợi như vậy, bổn đại sư còn tưởng rằng có cơ hội thi triển quyền cước là một trận lớn. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm, ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Ta luôn cảm giác điều này có chút quá thuận lợi làm cho người ta cảm thấy có chút chột dạ. Hồ tiên lâu tồn tại khẳng định có đạo lý của nó, nếu thật sự là không chịu nổi một kích như vậy, âm gian tùy tùy tiện tiện một đội âm binh tới đây là có thể đem hồ tiên lâu tiêu diệt, làm sao có thể tồn tại đến bây giờ đây? Hồ tử tinh này không phải đều ở chỗ này sao, còn có thể có cái gì? Hà Thanh hỏi, ta nhìn Hồ Ngọc Lan một cái, nàng cũng hướng bên này đi tới, ta liền thấp giọng hỏi. Hồ tỷ, có phát hiện tung tích của những cao thủ kia không? Hồ Ngọc Lan thì thầm, không ai phát hiện ra, cái này cũng quá kỳ quái, ta nhìn thoáng qua Ân Đắc Thủy bên kia, bọn họ cũng không có trực tiếp cùng người bên chúng ta hội hợp, mà là làm bộ cũng là người tham gia đấu giá, bị đám âm binh kia vây quanh trong vòng tròn. Hà Thanh chuẩn bị đi qua, cho rằng những âm binh kia không biết đó cũng là người một nhà. Ta vừa lúc nhìn thấy Ân Đắc Thủy khẽ lắc đầu ý bảo, hắn hình như có tính toán, ta một phen giữ chặt Hà Thanh, thấp giọng nói. Trước đừng nóng vội, tiểu tử kia, làm sao vậy? Hà Thanh quay đầu lại hỏi, cách chương.